Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, ta rất xấu. Tân, cha tìm, ở Lý Thiết Trụ lại té sau. Hiện trường livestream máy quay phim ngoại trừ bắt nhịp hiện trường cười nhạo người xem. Còn cố ý bắt một chút vừa mới biểu diễn xuống đài Triệu Lệ Á cùng Lãnh Ba. Chỉ thấy hai nàng mặt mỉm cười cho Lý Thiết Trụ vỗ tay. Còn lẫn nhau vừa nói lặng lẽ nói. Nhìn cảm tình cực tốt dáng vẻ. Triệu Lệ Á, các ngươi chơi thế nào không quan hệ với ta. Khác liên hệ ta. Lãnh Ba, một cái cũng không thể thiếu. Thỏ Đập, ngươi liền theo đi. Từ muội ngươi a, khẳng định coi như là em gái ta a. Chúng ta thân như chị em gái. Nôn, ngươi và Husky quan hệ tốt như vậy. Nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Cút ngay a. Phiền chết đi được, thật mẹ nó biến thái. Không những có thể biến, còn có thể trèo yêu. Dây kéo thuyền thừng cái loại này. Ngọa tào, ta mẹ nó, nhà ta Thiết Trụ kim cương bất hoại yêu tương đương, hừ. Này cũng nói, oa nha, Thỏ Đập ngươi lại biết. Ây, Triệu Lệ Á giận đến ngực cũng lớn hơn một vòng. Muốn không phải Uyển Vân mụ mụ uy hiếp qua nàng. Ở Lý Thiết Trụ ca nhạc hội bên trên không cho phép gây sự tình nếu không đánh chết nàng. Kia Triệu Lệ Á chỉ sợ thật sẽ tại chỗ kéo Lãnh Ba tóc tóm nàng mặt. Các ngươi chơi game, chuyện liên quan gì tới ta? Còn làm nhục ta? Không được, thù này không báo không phải là quân tử. Bất quá, nàng và Tùng Trúc Nhi ban đầu sống chung hòa bình sự tình. Thật giống như chính là mình nghĩ cái đâu rồi. Vậy đại khái chính là nhân quả luân hồi đi. Triệu Lệ Á phát hiện, mình cũng không phải vô tội. Thấy Triệu Lệ Á đã sắp băng không ngưng cười mặt. Lãnh Ba cũng có thu liễm, cũng không thể vạch mặt chứ. Nàng là tự tin đánh thắng được Triệu Lệ Á, nhưng không thể cho chủ tử mất mặt. Có chừng mực, đợi ca nhạc hội xong rồi lại khi dễ nàng. Nhưng cũng không thể quá để mặc cho nàng. Muốn thường cách một đoạn thời gian gõ xuống. Chỉ cần ngươi không vui, ta liền thư thái. Một bên Trịnh Nghiên Tử tò mò nhìn về phía hai cái nữ minh tinh. Hai cái này nàng cũng không quen. Nàng chính là đến xem ca nhạc hội. Nàng không phải khách quý. Luôn cảm thấy hai cái này nữ rất dễ thương. Sao như vậy ủng hộ ta ra hùng đại đây? Lại một lát sau, Lý Thiết Trụ bắt đầu biểu diễn nóng miệng kinh khó niệm. Triệu Lệ Á còn đỡ lấy lỗ tai thỏ. Nhưng tâm tình cũng bình phục lại đến. Chỉ cần bên người một cái này không đến chán ghét nàng là được. Lý Thiết Trụ vẫn là rất đơn thuần. Tất cả mọi người là bằng hữu. Đột nhiên, Lãnh Ba lại gần nói một câu. Ngươi lần đầu tiên làm sao mộng là bao nhiêu tuổi? Triệu Lệ Á, mắc mớ gì tới ngươi à? Có thể hay không thật tốt nghe ca nhạc? Lãnh Ba không nói. Giữ yên lặng. Lại một hồi, Lý Thiết Trụ hát ốc sen. Lãnh Ba, bây giờ ngươi còn giữ vững mỗi ngày trà sát ngực sao? Lớn sao? Hay lại là sưng? Triệu Lệ Á, Tùng Trúc Nhi tên khốn kiếp. Lãnh Ba, ăn nhiều đu đủ. Triệu Lệ Á sắp xếp mặt mày vui vẻ. Cho lão tử trèo. Hai người này đã sớm vạch mặt rồi. Cho tới bây giờ không có bất kỳ hữu nghị có thể nói. Nylon hữu nghị cũng không có. Có chỉ có các nàng chính mình lời nói dối. Chúng ta thân như chị em gái. Triệu Lệ Á giận không kềm được. Bệnh thần kinh mà. Ba người các ngươi thích đồng thời chơi đánh bài. Đấu chính là. Làm gì kéo ta vào nhóm. Bốn người đánh mạt trược. Đánh bạc có hại thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Ta cự tuyệt. Triệu Lệ Á bên tay phải Trịnh Nghiên Tử. Đột nhiên thò đầu ra. Đối tay phải của Triệu Lệ Á bên Lãnh Ba nói. Ăn đu đủ không hữu hiệu, phải nhiều vận động, ở mỡ phía dưới luyện một tầng bắp thịt, liền lớn, Trúc Nhi cái loại này khờ hàng, cho là mập ngực liền lớn, cáp đâm đâm lạc, Lãnh Ba, Triệu Lệ Á lặng lẽ hỏi Lãnh Ba, vị này cũng là, Lãnh Ba lắc đầu, trước mắt còn không phải, bất quá, nhìn tướng mạo cùng ngực tài nguyên, rất có uy hiếp a. Lý Thiết Trụ cùng Lưu Thiên Vương đồng thời song ca trời cao biển rộng thời điểm. Một thân mồ hôi nóng, lộ ra từng cục bền chắc cơ bụng. Lãnh Ba càng nhỏ giọng rồi. sợ Trịnh Nhiên Tử nghe được. Chủ tử cơ bụng sờ ngạnh bang bang, tặc hăng hái. Triệu Lệ Á cũng lén lút. Người thật mẹ nó a còng thăng phần trăm sao? Lãnh ba, người cũng vậy, sớm muộn có ngày hôm đó. Chờ coi đi, Triệu Lệ Á, ta cùng hắn là bằng hữu. Lãnh ba, a, ác lời nói quá sớm. Triệu Lệ Á, chính ngươi không biết xấu hổ. Tại sao phải cho là toàn thế giới nữ nhân đều thích Lý Thiết Trụ? Bệnh thần kinh mà. Lý Thiết Trụ hát đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu thời điểm. Xuyên thục các lão gia môn cởi quần áo cánh tay trần đi theo gáo. Không khí hiện trường đốt được một. Lãnh ba, bài hát này ta nghe một lần khóc một lần. Triệu Lệ Á, mẹ ta cũng vậy. Phỏng chừng lớn tuổi liền dễ dàng khóc đi. Lãnh ba, bình thường nhiều đúc luyện thân thể. Người quá gầy. Triệu Lệ Á, làm gì? Ai cần ngươi lo? Lãnh ba, ta sợ ngươi gặp Thiết Trụ. Xương hông bị vỡ nát gãy xương. Triệu Lệ Á, ta mẹ nó mới tuổi 17 a. Ngươi cầm thú sao? Lãnh ba, a, lại nghe hiểu. Lão tài xế nha. Triệu Lệ Á, Trịnh Nghiên Tử, cái nào gãy xương? Các ngươi nói to hơn một tí mà. Đang lúc Triệu Lệ Á muốn sợ hãi thời điểm, Lãnh ba lại an tĩnh, yêu nhã nhìn ca nhạc hội. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra như thế. Cái này làm cho Triệu Lệ Á phá lệ thống khổ. Dù là ngươi tiếp tục cùng ta cãi nhau cũng được a. Ngươi đừng hoán đổi thành tĩnh âm trạng thái a. Ta còn muốn mắng chửi người đây. Triệu Lệ Á đụng lên đi. Cười híp mắt mắng mấy câu lời độc ác. Lãnh ba không nói một lời. Cười một cách tự nhiên. Triệu Lệ Á càng tức. Cái loại này tức giận tột đỉnh phát điên cảm giác. Để cho Triệu Lệ Á không thể nhịn được nữa. Nổi lên nửa ngày rốt cuộc nghĩ đến một câu tuyệt thế lời độc ác. Đang muốn nói. Lãnh ba đứng dậy đi hậu trường. Nên nàng ra sân. Gắng sức một quyền đánh vào trên bông vải. Quá khinh người. Lãnh ba lên đài sau. Lý Thiết Trụ còn nói nàng lão sư. Hai người trò chuyện vậy kêu là một cái quan phương. Triệu Lệ Á cắn răng nghiến lợi. Phi. Vô sỉ. Không biết xấu hổ, rõ ràng đều ngủ qua, còn làm bộ thầy trò. Ách, a, thật sự muốn bay lên một, đạp chết này đối cẩu nam nữ. Một bài, lành lạnh. Hai người hợp tác được thiên y vô phùng. Triệu Lệ Á thậm chí có thể thấy hai người mắt đối mắt lúc. Lẫn nhau trong mắt của tướng phóng đãng ánh mắt, nhưng là người khác không biết a, liền có thể tức a. Nàng lấy điện thoại di động ra nhìn livestream, muốn nhìn một chút các khán giả thế nào nhổ nước bọt. Kết quả trang web phát sóng trực tiếp đạn mạc trò gian trồng chất. Phối vẻ mặt, đầu sắt oa đầu truy cảnh cáo. Không nên mở hoang giọng. Người nhìn các nàng quan hệ nhiều đơn thuần. Lãnh ba là chính kinh ca bá nhạc. Lý Thiết Trụ nhìn cũng rất tôn trọng lãnh ba lão sư. Lãnh ba không hổ là âm nhạc thế gia hai. Tử. Lãnh ba vượt Mỹ, quả dứa vị kem hộp, không tin giao không tin đồn, nàng ăn không phải ta cái kia, các ngươi đủ rồi, ánh mắt của bọn họ đặc biệt thuần túy. Triệu Lệ Á giận đến quan điện thoại di động, những người này mù sao? Dĩ nhiên không, chỉ có thể tự trách mình biết quá nhiều, cho nên, mới có thể bị lãnh ba diệt khẩu, chỉ là, nàng này diệt khẩu phương thức có chút vô cùng bỉ ổi. Lại là, kéo người nhập bọn, ta Triệu Lệ Á có thể thích ngốc trụ loại này xấu xí hàng. Trịnh Nghiên Tử, Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ, ta kết hợp, lợi hại, Triệu Lệ Á gật đầu một cái. Tâm lý lại nói, người kết hợp cái dám, muốn không phải ta cho Tùng Trúc Nhi bày mưu tính kế lời nói. Lành lạnh sau đó, hai người lại xong ca một cái thủ, mèo ba tư. Nhẹ nhàng thân thể mềm mại biết bao trắng như tiết thấy mắt hỏa liếc không mặc quần áo áo lót biết. Bao thanh tú vóc người tốt thon nhỏ thon dài thắt lưng biết bao trơn mềm ta muốn lại ôm này thắt. Lưng nghe lộ liễu ca từ. Triệu Lệ Á thẳng lắc đầu. Quá đơn giản thô bạo chứ. Còn kém đem lãnh ba tên sáng tác bài hát trong. May là kiến thức rộng Triệu Lệ Á đồng học. Cũng có chút gánh không được rồi. Thật là quá đáng. Rất nhanh. Lãnh ba hát xong trở lại, mới vừa ngồi xong, liền nghe được bên cạnh Triệu Lệ Á thanh âm. Phi, Lãnh Ba ha ha cười to. Thật thú vị. Triệu Lệ Á trợn mắt nhìn Lãnh Ba liếc mắt. Nhìn Tiểu Nhạc Nhạc lên đài. Trên đài Lý Thiết Trụ chính đang cảm tạ Nhạc Vũ bằng. Lãnh Ba lại gần. Triệu Lệ Á căm tức nhìn chi. Làm gì? Tìm mắng phải không? Lãnh Ba, không có. Chính là ngửi một cái. À, quả nhiên là mùi sữa thơm. Chủ tử nói trên người của ngươi mùi sữa thơm, mùi sữa thơm. Ta còn không tin, không nghĩ tới là thực sự. Triệu Lệ Á giơ cánh tay lên ngửi một cái. Biểu tình thì không đúng. Chẳng lẽ Lý Thiết Trụ thật có cái gì ý đồ không an phận? Lãnh Ba, chính mình không nghe thấy được. Ngửi, thật là thơm. Triệu Lệ Á, lăn xa điểm. Có tin hay không lão tử gánh vác cho ngươi một giấy tai? Lãnh Ba, Tây Xuyên lời nói thật đáng yêu. Ha ha, Trịnh Nghiên tử, chính là mùi sữa thơm lạc. Nha nha muội tử, người lăng cái hương. Triệu Lệ Á, Tiểu Nhạc Nhạc đầu tiên là hát nhất đoạn ngũ hoàn. Sau đó cùng Lý Thiết Trụ xong ca một cái thủ thiếu niên kiêu hãnh. Hai người trò chuyện nhiều chút lẫn nhau chuyện lý thú. Tiểu Nhạc Nhạc kết quả. Lúc này, khoảng cách ca nhạc hội kết thúc không tới 20 phút rồi. Lý Thiết Trụ rốt cuộc lấy ra đại chiêu. Tiếp đó, cho mọi người mang đến một bài hát mới. Ta rất xấu nhưng là ta rất ôn nhu. Triệu Lệ Á, chính gạt ra mặt mày vui vẻ ở tức giận mắng Lãnh Ba. Lãnh Ba cuồng dùng cánh tay đỗi nàng. Chớ nói, chủ tử bước phát triển mới ca. Thỏ đập ngoan ngoãn, nghe ca nhạc, Triệu Lệ Á, không được kêu ta thỏ đập. Tốt thỏ đập, ta tên là Triệu Lệ Á. Biết, thỏ đập nghe ca nhạc, người một cái tai em vợ hoa bắp. Trịnh Nghiên tử, thỏ đập, thật là đáng yêu nickname đâu rồi. Ta cùng Thiết Trụ cũng là động vật nickname. Hắn là Hùng Đại, ta là Hùng Nhị, Triệu Lệ Á liếc mắt. Lý Thiết Trụ Hùng Đại, người mới ngực to. So với Miêu Tử còn lớn hơn. Đáng sợ, ở toàn trường người xem, bao gồm các khách quý trong tiếng vỗ tay, Lý Thiết Trụ hát vang lên tự có một bài hát mới. Mỗi một buổi tối ở mộng hoang dã ta là kiêu ngạo người khổng lồ Lãnh Ba cho Triệu Lệ Á giơ ngón tay. Cái, thật là người khổng lồ. Sau này ngươi sẽ biết. Triệu Lệ Á che mặt, hỏng mất, ta chỉ muốn thật tốt nghe ca nhạc a. Yêu cầu ngươi đừng dơ bẩn được không? Bánh xe đỗi trên mặt ta mà lại. Mỗi một buổi sáng sớm ở gương soi trong buồng tắm trước lại phát hiện mình sống ở dao cạo bên bờ ở. Cốt sắt xi măng trong rừng cây ở hô tới kêu đi kiếp sống bên trong tính toán mộng tưởng và thực tế. Giữa chênh lệch ta rất xấu nhưng là ta rất ôn nhu Lãnh Ba. Không một chút nào ôn nhu. Có thể ngoan. Giết người không đền mạng cái loại này ác pháp. Bình thường nhiều vận động, người này tiểu thân bản, Triệu Lệ Á, Xá Lợi Tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, được muốn đi thưởng thức. Cũng lại như là, Trịnh Nghiên Tử rõ ràng càng chú ý nghe lén, nói, ác, Hùng Đại siêu cấp ác, ta liền bị hắn chỉnh rất thảm, không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc, gia súc a, gia súc. Triệu Lệ Á cùng Lãnh Ba trố mắt nhìn nhau. Nguy rồi, có cá lọt lưới. Trịnh Nghiên Tử rất sợ hai người không tin. Bổ sung nói, thật, từ cao ngay từ đầu liền chơi ta. Tần Đào hiểu được, bề ngoài lạnh lùng nội tâm cuồng nhiệt vậy chính là ta Lãnh Ba. Vô cùng cuồng nhiệt đến nổ mạnh ngươi biết không? Cả người oành một tiếng. Triệu Lệ Á, ngươi còn như vậy ta phải báo cho cảnh sát. Lãnh Ba. Ôm chặt ai? Ta sao? Thỏ thỏ. Tới ôm một cái. Triệu Lệ Á. Doang. Đúng đụng. Ai nhỏ ai lúng túng pháp tắc lần nữa ứng nghiệm. Trận chiến này thỏ đập thất bại thảm hại. Khá là nghẹn phẫn. Miêu Tử rửa nhục trước. Hơi lộ ra kiêu căng. Trịnh Nghiên Tử phát hiện hai cái này rất thú vị. Cũng cùng với các nàng ôm một cái. Sau đó, Lãnh Ba liền buồn bực. Quả nhiên thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Tại sao có thể như vậy vĩ đại? Này nha đầu đánh tennis. Bowling chứ. Yêu cầu một lớp bình luận. Mọi người hưng phấn đứng lên a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.